Mẹ cảnh sát, con muốn người cha này. Chương 70, người phụ nữ của lão đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Tiểu Ngư, sờ soạng xong liền quỵt nở. Thấu thiếu gia nhìn cô, mặt nguy hiểm. Cô không biết không phụ trách tôi thì sẽ có kết quả gì sao? Thấu thiếu gia cảm thấy đây là câu nói vô cùng hài hòa. Nhan Tiểu Thư lại cảm thấy, đây là câu uy hiếp trần trụi. Phụ trách, Tiểu Ngư dãy dụa giải thích, là do tôi vô sơ suất. Nếu như cô đã có lòng thì sợ gì đây chỉ là cỗ thi thể chứ? Thấu thiếu gia cười, Nhan Tiểu Ngư nổi da gà đầy người, cả người run rẩy mãnh liệt. Tôi không có tiền, bản thiếu gia nói tiền sao? Vậy anh muốn tôi phụ trách thế nào? Tiểu Ngư xám xít chỉ sợ thấu thiếu gia sai người đi tiêu diệt mình. Tôi, thấu thiếu gia lại gần, chỉ vào lông mày, mắt mũi môi dần trượt xuống trước ngực cô, eo cô, mông cô, đôi chân trắng nõn của cô. Những thứ này, đều là của tôi, hiểu chưa? Tiểu Ngư chợt cảm thấy, thế giới ảm đạm liền sáng bừng rồi, cô thương tam. Nam Cung tiên sinh, tôi mặt mũi xấu xí không đáng thưởng thức, anh không thể để tôi làm tình nhân bí mật của anh được, cơ thể của tôi là vì nhân dân, kiên quyết không thể làm những chuyện vũ nhục đảng nhân dân, huy hiệu cảnh sát được. Nhan Tiểu Thư tuổi còn trẻ mà đã lãng tai sao? Thấu thiếu gia hừ nhẹ, hỏi ngược lại, nhưng lại đến gần cô hơn. Thế nào, lỗ tai chỉ nghe được 4 từ cuối cùng sao? Tiểu Ngư nghiêm trọng, anh, chẳng lẽ, thật sự muốn giết người diệt khẩu? Sau này, tôi chính là bạn trai của cô. Bỏ lại một câu như vậy, thấu thiếu gia liền buông cô ra tiếp tục phân phó. Chuẩn bị bữa sáng kiểu Trung Quốc, tôi có thói quen dùng cơm lúc 8 giờ, không cho phép làm trễ. Dứt lời, liền đi ra ngoài. Nhan Tiểu Ngư đứng lại khiếp sợ, như bị sét đánh, cả người co quắp như sét đánh ngang tai. Bạn trai, đây là cái gì? Thiếu gia hắc đạo còn cần bạn gái sao? Nhan Tiểu Ngư ngẩng đầu chợt cảm thấy trong đầu mình 24 ca từ lớn lộn xộn cách chương.